Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5323, trầm mặc chung bùng nổ ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lĩnh nhanh như vậy liền tiếp nhận rồi hiện thực sao? Nguyên nhân chính là vì hắn tiếp thu đến quá nhanh, ngược lại làm người cảm giác không rõ ràng. Mốt cuộc mấy ngày nay tới giờ, mọi người đều lo lắng như vậy một ngày. Lo lắng hắn vô pháp tiếp thu, Mặc Liên Thành càng thêm cảnh giác, thời khắc lưu ý Tần Lĩnh tình huống. Quả nhiên, Mặc Liên Thành trực giác vẫn là thực chuẩn. Kế tiếp mấy ngày, Tần Lĩnh đều không có dị thường, cùng trước kia giống nhau, nên ngủ thời điểm ngủ, nên uống thuốc thời điểm uống thuốc. Ngẫu nhiên, hắn còn sẽ kiên nhẫn cùng Tiểu Kiều Kiều liêu thượng vài câu. Lưu Thiên Thủy bọn họ mỗi ngày đều sẽ lại đây cùng Tần Lĩnh trò chuyện. Tần Lĩnh cũng không có biểu hiện ra dị thường, nhưng mà, quá mức bình tĩnh, lại chỉ là bão táp trước bình tĩnh. Ở Mặc Liên Thành đều không có phát hiện dưới tình huống, Tần Lĩnh thân thể lấy một loại thực tốc độ kinh người suy sút xuống dưới. Này nửa năm thật vất vả dưỡng tốt thân thể, lại bại đi xuống. Nhất rõ ràng là tân dưỡng ra tới mấy lượng thịt, đều không thấy. Tức giận đến Mặc Liên Thành thiếu chút nữa một cái tát chụp chết hắn. Hơn nửa năm tâm huyết, cứ như vậy uổng phí, cố tình đánh không được, mắng cũng không được. Tần Lĩnh hiện tại toàn thân, đúng rồi vô sinh khí. Tần Lĩnh thanh âm khàn khàn, rất là suy yếu nói. Chủ tử, ta đã là phế nhân, đã chết là một loại giải thoát. Mặc Liên Thành nói, ta nói rồi có thể trị hảo ngươi, liền tính có thể giống người thường giống nhau tồn tại, lại có gì ý nghĩa? Chủ tử, ta cảm thấy ngài hẳn là có thể hiểu ta. Như vậy sinh hoạt, căn bản không phải hắn muốn nhân sinh. Vô pháp tu luyện, liền vô pháp theo chân bọn họ cùng nhau, sống không bằng chết. Mặc Liên Thành là có thể hiểu hắn ý tưởng, nhưng có thể hiểu là một chuyện, phóng túng Tần Lĩnh tiếp tục như vậy suy sút đi xuống, lại là mặt khác một chuyện. Lúc này, Mặc Liên Thành chỉ vào bên cạnh tiểu con nhím. Nhìn đến nó sao, ân, là ta thực xin lỗi nó. Tần Lĩnh tại đây nửa năm, vẫn là rất rõ ràng tiểu con nhím vì hắn làm cái gì. Cho nên, ở chết phía trước, tưởng cầu chủ tử một sự kiện. Giúp ta đem cùng nó khí ước giải. Ta liên lụy nó đủ nhiều, hiện nay, nó tuy rằng tỉnh lại vẫn là thực suy yếu. Mặc Liên Thành ha hà một tiếng cười lạnh, quyết đoán cự tuyệt. Khó hiểu, Tần Lĩnh, nghe được khó hiểu, hắn đáy lòng có chút sốt ruột. Hắn ánh mắt chờ đợi nhìn phía Mặc Liên Thành, hy vọng hắn có thể đáp ứng, có thể thành toàn hắn cuối cùng này một cái tâm nguyện. Hiện tại hắn, trải qua hơn ngày, là thật sự làm tốt đi tìm chết, chuẩn bị tâm lý. Có thể nói, hắn đã có thể làm được thản nhiên chịu chết. Dù sao, sớm tại Hoa Ân Đại Lục thời điểm, hắn nên chết. Này một cái mệnh bản thân chính là nhặt về tới. Chủ tử, đây là ta cuối cùng tâm nguyện. Câm miệng, Mặc Liên Thành thực khí phách nổi giận nói. Tần Lĩnh, ngươi nếu liền chết còn không sợ, chẳng lẽ còn sợ tồn tại sao? Ai, vô cùng đơn giản một câu, lại đột nhiên ở Tần Lĩnh đáy lòng nổ tung giống nhau. Đúng vậy, hắn liền chết còn không sợ, cố tình sợ tồn tại. Giống một phế nhân như vậy tồn tại, hắn thực sợ hãi. Mặc Liên Thành đột nhiên nói, Tần Lĩnh, ngươi người này cái gì cũng tốt, chính là nghĩ đến quá nhiều. Kỳ thật, mặc kệ ngày sau phát sinh chuyện gì, chúng ta đều sẽ không vứt bỏ ngươi. Liền tính ngươi thành một cái phế nhân, còn là chúng ta thân nhân. Ngươi trong lòng ở sợ hãi cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn là ở nghi ngờ chúng ta nhân phẩm, vẫn là tưởng vĩ đại thành toàn chúng ta, không nghĩ trở thành chúng ta trói buộc. Tần Lĩnh cúi đầu, không dám nhìn thẳng Mặc Liên Thành. Kỳ thật, này đó ý tưởng, hắn đều từng có, trong khoảng thời gian ngắn, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, lại vô pháp rơi xuống. 5328, cách chương.